Chương 1596, Độc Luyến Thu Vũ mất tích. Canh thứ 3 bảo bối đẳng cấp, 24 cấp loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 30 trí lực, 47 mẫn tiệp, 36 thể chất, 42 lượng máu, 450.000 ma pháp công kích lực, 0000011000 lực phòng ngự vật lý, 1340.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.5 triệu tỷ lệ bạo kích, 6% kỹ năng, đơn thể ma pháp, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa cầu thuật, cơn lốc thuật, vận thạch thuật, liệt băng tỷ hệ nở, lôi điện, băng chi kiếm, hàn băng cầm. Cố, quần thể ma pháp, bạo phong tuyết, hỏa diễm địa van, lôi động cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo, núi đao biển lửa, vô tận hải hét dài, hắc tử tia sáng. Dương dực chi vũ trạng thái ma pháp, nguyên tố chi khiên, tâm như chỉ thủy, đại địa phần mộ bỏ lệnh cấm kỹ năng, ma ngữ chặn ẩn giấu kỹ năng, phong tuyết mê trợn, băng ngữ mê hoặc, không biết đầu góc trống giống, bảo bối trưởng thành lần nữa cùng ta đồng bộ, cường đại ít giống như một cái tinh linh, mà là càng gần gũi với B tiêu chuẩn. Bên ngoài siêu cao công phòng thuộc tính cùng lượng máu đủ để cho nàng trở thành tinh linh nữ vương, không người có thể đưa ra bên phải đương nhiên, ta lớn lên, cao. Hứng nhất vẫn là chiến nhóm, bởi vì trò chơi thiết luật chính là như vậy, trang bị tăng lên mới có thể đi khiêu chiến mạnh hơn B, tuôn ra chất lượng tốt hơn trang bị. Làm Độc Luyến Thu Vũ cười híp mắt hướng phía ta đi tới thời điểm, trán của ta đã toát mồ hôi lạnh, vừa định chạy cũng đã không còn kịp rồi, một bà bị Độc Luyến Thu Vũ kẹp lấy cái cổ. Hừ hừ, xú tiểu tử, ngươi thuộc tính lại đem tỷ tỷ ta quăng ra ta mở cái đường phố, ta bất kể, ta muốn thần khí, ta muốn thần trang tiểu tử ngươi phải phụ trách giúp ta đi làm ta chật vật đẩy ra Độc Luyến Thu Vũ tay, nước mắt ràng rùa, tỷ, ngươi cái này trang bị không phải mới đổi sao lúc này, một đám nàng đều đã. Đem ta vây, mặc kệ, chúng ta đều muốn chứ sao ta cờ tung bay đầu hàng, được, ta sai rồi, ta sám hối, ta cầu xin. Ta rõ ràng cái sáng sớm dậy liền cho mọi người đánh trang bị đi, các ngươi đều đừng cản ta mọi người kiệt kiệt cười. Tiểu Lạt Tiêu nói, đánh trang bị ngược lại là thứ yếu, ca ca ngươi bây giờ phòng ngự thủy chuẩn cao như vậy, ta hiện tại lại sinh ra bất lương ý nghĩ. Ta lại lau mồ hôi, ngươi lại muốn làm chi, yêu nghiệt Tiểu Lạt Tiêu nói, vật lý sắp xếp tài liệu là có, nhưng là ma pháp sắp xếp tài liệu còn mục hữu đây, ca ca ngươi sẽ không thiên vị ta cười cười, cái này ta đã tra được. Tài liệu xuất xử đang ở Minh Vương Hải Long Cung đường hầm, bất quá mà, ta hiện tại có một nỗi lòng, nhất định phải tại trước đây xử lý xong. Tiểu Lạt Tiêu rất là thiện giải nhân ý, ca ca tâm sự ta biết, nước Đức khu sự tình cũng nên giải quyết một chút vậy cứ như thế, tìm một lương thần cấp nhật, chúng ta tắm rửa thay y phục về sau, hướng bọn họ tuyên chiến Phỉ Nhi kiệt kiệt cười. Phỉ Nhi cá tính có một chút cùng ta là giống nhau, đó chính là nói là làm, lo gặp phía trước. Tứ đại quân đoàn mở một cái hội, quyết định cuối cùng lúc này đây đối với anh Đức Huyền hành động vì cái tứ đại đoàn thể nội bộ hoạt động, không mở ra cho người ngoài. Kể từ đó, rất nhiều cùng chúng ta trong ngày thường quan hệ rất dày việc nho biết khả năng liền không vui, ngạo thần quyết mỹ nữ lao đại lạc thần tái sinh đổ ập xuống đem ta chửi mắng một trận, ngươi một cái không có lương tâm, ngươi một cái đáng đâm ngàn đao, bình thường theo ta thân thân nhiệt nhiệt, hiện tại khen ngược. Bội tình bạc nghĩa ngươi đánh nước Đức khu vì thần mã không mang theo ta đi xu không có lương tâm, hôm nay ngươi không nói ra cái như thế về sau, lão nương mủ mịt đi. Mã Lộc cả thiến ngươi khỏe miệng của ta co quắp, thần tỷ, ta đây sai rồi, ta đây quần lót đều sai rất thế nếu biết sai rồi, vậy mang ta đi thôi không được. Mẹ kiếp, ngươi đùa giỡn lão nương là lạc thần tái sinh đằng đằng sát khí chất vấn. Thần tỷ ngươi xin bất giận. Kỳ thực chuyện là như vậy, lúc này đây. Bất kể là quốc nội những quân đoàn khác vẫn là chúng ta ngoại quốc minh, ta là một cái cũng không có tìm. Lạc thần tái sinh có chút không hiểu, tiểu phi tử, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì ngươi không phải thích nhất náo nhiệt không làm sao lúc này đây khiến cho điệu thấp như vậy ta khẽ cười nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, lần này là tuyên chiến, có vẻ như toàn bộ chiến dịch chiến tuyến biết kéo dài rất dài, thực tế là cùng không đủ cầu chiến đấu. E rằng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng kết thúc, chỉ cần 2-3 tên giờ đồng hồ mà thôi, cho nên, không cần thiết tăng chúng. Ta vô vị tiêu hao, ngươi nói là như thế cái để ý lạc thần tái sinh là một người thông minh, ta đây sao vừa nói, nàng liền hiểu, ngươi cũng là người phải sợ hãi nhiều lắm, sẽ đem trước kế hoạch phá đi, không áp chế được cục diện, đúng không thần tỷ quả nhiên thiện giải nhân ý thôi đi, bớt đi, lão nương ta nhất hữu nghị hiểu là nhân ý hề, lúc này đây không cho ta tham gia không sao cả, chờ ngươi trở về thiên tân, ngày nào đó ta liền đem ngươi trói lại, sau đó đem ngươi bới, ngươi trở lạc thần tái. Sinh chỉ là có chút bưu hãn, người ngược lại là cực kỳ thông tình đạt lý, hiểu ta đại khái kế hoạch sau đó, hắn giúp đỡ ta và những thứ khác quốc nội hành hội lao đại chào hỏi, kể từ đó, mọi người cũng đã rất lý giải chúng ta một lần này hành động. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, ta cũng cùng chúng ta ngoại quốc minh chào hỏi, một lần này chiến dịch dù sao liên lụy đến nước Anh khu, Ấn Độ cùng Úc Sở Chây Li A các nước cùng nước Anh khu quan hệ không tệ, cùng chúng ta cũng là tâm đầu ý hợp, cho nên ta giao trách nhiệm cùng giải khó sửa đổi duy yêu quân đoàn cùng liệt diễm phần tình bờ giả mà quân đoàn án binh bất động. Nhưng là không ao ước, hai người cũng không chịu thua, nói thà rằng vì lúc này đầy chiến dịch cùng nước Anh khu vạch mặt. Bọn họ không đồng ý, nhưng là lòng ta tổn cảm kích, xem ra đây chính là quan hệ đến vị, ngày nào đó ta thân phó New Delhi cùng Sydney, đi tìm mấy ca cả hai cái đem những này sự tình toàn bộ xử lý sạch sẽ sau đó, đã là 3 giờ chiều, chờ ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, cảm giác cả người đều mệt lạ. Tiểu Tinh đang ở bên cạnh ta, bắt lại cánh tay của ta, đem ta lôi đến giường, giúp ta cởi bỏ dép cùng bít tất, ca ca, mệt mỏi, hào hào ngủ. Ta một tay lấy nàng ôm được giường, nha đầu kia hoàn hư tình giả ý quẩy người một cái, sau đó liền như cùng một con nghe lời con mèo nhỏ giống nhau, ngoạ ở tại người của ta, ca ca, không biết vì sao, ta dự cảm hai ngày này có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ta gật đầu, không cần dự cảm, mấy ngày nay tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Chuyện này chắc đúng á ô khối rung động cực đại. Tiểu Tĩnh khẽ cười nói, người khác hát thủ lại đem thâm nhập châu Âu khu. Lúc này, tay của ta cũng không già thật, mà là theo Tiểu Tĩnh cổ đi xuống kéo dài tới. Hát hát, châu Âu khu thật giàu có a, tốt vì nhiều thổ địa a. Tiểu Tĩnh nắm thật chặt tay của ta, không cho ta hát thủ tiếp tục xâm lấn. Ca ca, ngươi xấu lắm, không được, ngày hôm nay không cho phép sở. Vì sao không cho phép sở? Ta làm bộ kinh ngạc dáng vẻ, hỏi. Tiểu Tĩnh sắc mặt đỏ bừng, ta bụng nhỏ có tựa như lửa, một mực đốt, ngày hôm nay thật là khó chịu, sợ sẽ làm ra chuyện khác người tình. Ta thừa nhận mình cường liệt lại thân thể khỏe mạnh, nhưng là lúc này sự buồn ngủ trên thân, ta sớm đã buồn ngủ tới cực điểm, thế cho nên cũng không có đáp lại Tiểu Tĩnh, cũng đã ngủ như chết tới. Giấc ngủ này cố nhiên là thoải mái, ta có thể cũng là ở ban đêm lúc 9 giờ rưỡi bị Tiểu Tĩnh đánh thức. Khi ta mở mắt thời điểm, Tiểu Tĩnh trong hốc mắt sớm đã hơi nước mọc thành bụi, thất thanh khóc giống, ca ca, tỷ tỷ nàng mất tích, lòng của ta bỗng nhiên trầm xuống, xem ra, nên tới vẫn phải tới, chỉ là tới nhanh như vậy. Ta một tay nắm ở Tiểu Tĩnh, tay kia gọi độc luyến thu vũ điện thoại nhưng là, đã tắt điện thoại. Ca ca, làm sao bây giờ bên người, Tiểu Lạc Tiêu cùng đại đa số đều ở đây, mỗi người đều thất kinh, hai mắt mê ly. Lúc này, ta rất nhanh đứng dậy, từ trong phòng vệ sinh mặc quần áo xong, khuôn mặt đều không lau đi liền ra khỏi gian phòng, ta biết nàng hẳn là ở đâu. Tiểu Tĩnh đi nhanh qua đây, một bả nắm ở eo của ta, nói cái gì cũng không buông tay, ca ca, ngươi làm gì thế đi, ngươi biết nơi đó rất nguy hiểm, cái này không nghe lời lão nha đầu, nếu như ta không đi tìm nàng, nàng chính là nguy hiểm nhất, lặng lặng nghe lời, ta rất nhanh thì trở về, không phải ta không cho ngươi đi. Tiểu Lạc Tiêu lúc này cũng vọt tới. Cũng ôm lấy ta, khóc cùng lệ người tựa như. Lúc này, Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên đi đến, ở nơi này thời khắc mấu chốt, tại chỗ tương đối tỉnh táo người, cũng chỉ có 3 người chúng ta. Khả năng, ta nói sai, tương đối tỉnh táo chỉ có ta một cái, bởi vì nước ngập Lạc Thiên cùng Phỉ Nhi là ôm cùng nhau tiến vào, hai người đều rơi nước mắt, điều này nói rõ, các nàng căn bản là không liên lạc được độc luyến thu vũ. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên, Phỉ Nhi, như, đem cái này hai tên cho ta kéo đi, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, khoảng chừng ở canh giờ bên trong trở về. Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên môi cắn chặt. Phỉ Nhi hỏi, ngươi biết nàng ở đâu? Ta gật đầu, biết, nhưng là các ngươi không biết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Phỉ Nhi lần đầu tiên theo ta nổi giận, đi tới, bóp một cái ở cổ của ta, vương bắt đản. Ngươi đi cái kia muốn chết thật sao? Nhanh lên một chút nói cho ta biết, tỷ tỷ đến cùng ở đâu? Ta cười lạnh một tiếng, chỉ bên ngoài, được, uy hiếp của ngươi để cho ta cảm thấy có áp lực, ta mang ngươi đi. Phỉ Nhi vừa quay đầu lại võ thuật, ta vén lên tay phải, dựa theo cổ của nàng không nhẹ không nặng chặt xuống một cái sống bàn tay, Phỉ Nhi liền phản ứng đều không phản ứng, đã bị ta đập choáng. Ngay sau đó, ta một bản hữu lấy Tiểu Tĩnh, dùng sức kéo một cái bả vai của nàng, đưa nàng duệ lảo đảo một cái, Tiểu Tĩnh cái này sửng sốt một chút võ thuật, ta chiếu phương bốc thuốc, cũng đập choáng nàng. Cử động của ta, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tiểu Lạc Tiêu lúc này sợ đến cũng không dám khóc, khiếp xanh xanh lui về phía sau hai bước. Mà ta đi nhanh chạy bộ đến rồi bên cạnh nàng, vuốt ve mặt của nàng, đi, cho ca ca chuẩn bị bản bút ký, đem quang cảm kính mắt cho ta, dự A theo nguyên kế hoạch, rạng sáng hai bắt lính theo danh sách di chuyển. Nhìn ta ánh mắt kiên định, Tiểu Lạc Tiêu biết, ta sẽ không lại xuống tay với nàng, cũng biết ta đây một lần xuất hành, có lẽ là tương đối đáng tin. Nhưng là nàng như thế nào biết, ta hiện nay nhiều lắm là có thể đoán được Độc Luyến Thu Vũ đại khái vị trí, còn như ta đây một lần có thể hay không đem nàng an toàn mang về, liền cũng còn chưa biết.